Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 201, Liên bang chất tuần hội. P.S. Chất vấn: Hỏi ý kiến Trương Lam có được một gian dựa vào ven đường tiểu khách phòng. Đơn giản mộc mạc gian phòng đổi tại những thành thị khác liền là nhanh gọn khách sạn trình độ. Nhưng nơi này lại có địa phương khác tuyệt đối không thấy được cảnh đẹp. Đẩy ra cửa sổ, ánh nắng tự nhiên vẩy vào trên bàn sách. Một đầu đường cái khoảng cách đối diện liền là dốc rách nước sông chảy xuôi. Dương buồm thuyền nhỏ tại trong sông vãng lai. Tựa như vừa mới đánh cá trở về ngư dân. Chờ lấy cùng người nhà chia sẻ cá lấy được. Nơi này gió không còn đốt cháy khét hương vị. Cũng không có hỗn hợp bất kỳ huyết tinh. Chỉ là như vậy nhàn nhạt. Mang theo hoa cỏ mùi thơm ngát. Không biết tại vài ngàn năm trước. Nhân loại không chút nào chân quý trước mắt phần này dương quang phổ chiếu yên tĩnh lúc. Nhưng từng muốn đến nhân loại có một ngày vì trông thấy mặt trời. Cần nỗ lực như vậy cao đại giới. Mà khi những người khác đắm chìm ánh nắng và đô la Mỹ say mê thời khắc. Trương Lam trong mắt nhìn thấy chỉ có kia thành thị chính giữa to lớn trụ cột. Người của toàn thế giới đều biết. Chân chính người đương quyền đều ở tại trên mây đen gần quỹ đạo Thượng Đế chiếc nhẫn bên trong. Mà dính liền Thượng Đế chiếc nhẫn cùng địa cầu chính là cái này 108 căn đường kính vượt qua một cây. Số cự hình lập trụ, những này lập trụ cũng được xưng là thông thiên tháp. Tại nội bộ có cao tốc thẳng tới tàu đệm từ trường. Có thể tại 45 phút bên trong đem người đưa lên vũ trụ. Mà Trương Lam cùng Vũ Tuyết tối xa khoảng cách xa, liền có thể dựa vào tòa này thông thiên tháp thẳng tới. Chỉ bất quá, thông thiên tháp đoàn tàu cũng không phải là tất cả mọi người có thể cưỡi. Nếu như nói, Eden tại cầm tới hộ chiếu sau liền có thể đến đây ngắm cảnh lữ hành. Như vậy Thượng Đế chiếc nhẫn còn liền là tuyệt đối nhân loại cấm khu. Bởi vì nó từ không mở ra cho người ngoài. Toàn bộ từ 7 đại tập đoàn cùng liên bang tập đoàn chiếm cứ. Mỗi một cái tập đoàn chia cắt một đoạn thuộc về mình hình cung khu vực. Chỉ có cầm tới giấy phép nhân viên mới có tư cách cưỡi thông thiên tháp vãng lai ở giữa. Trương Lam đem hết khả năng đều muốn cầm tới đặc khu kinh tế danh hào. Một là vì Tiêu Giao Thành sinh tồn thêm cái bảo hiểm. Hai liền là đặc khu kinh tế làm tốt về sau. Cũng là liên quan thu hoạch được thông thiên tháp đoàn tàu ngồi giấy phép. Bởi vì đặc khu kinh tế lúc nào cũng có thể cần phải đi Thượng Đế chiếc nhẫn cùng chính phủ liên. Bang báo cáo công việc. Chỉ cần có cái này chứng. Trương Lam tìm tới Vũ Tuyết lớn nhất cách trở sẽ bị không đáng kể. Đây chính là Trương Lam kế hoạch. Vì một trương phiếu, chiến một cái tập đoàn. Vốn định nghỉ ngơi một chút. Ra ngoài đi dạo lại nói, nhưng Heracles tại mọi người dàn xếp lại bất quá 20 phút sau liền gọi điện thoại tới. Liên quan tới Tiêu Giao Thành cùng Hắc Odin kim loại hỏi ý sẽ lập tức bắt đầu. Toàn viên chờ chuyến đặc biệt đến đưa đón. Chơi tâm tán đi, Trương Lam ra lệnh một tiếng. Dạ oanh xuất lĩnh dạ chi đội toàn đổi lại ra dặn ủng ra âu phục kính dâm cách ăn mặc. Trong áo sơ mi là nhuyễn giáp hắc lân khải, dây lưng hạ cắm sắc bén quân đao, âu phục bên trong cũng tùy thân mang theo thiếp thân súng tự động loại nhỏ. Dạ oanh càng là mang theo tiễn bàn thờ hệ thống còn có gấp lại trục nhật chiến cung. Già dặn thuần nữ tử hộ vệ đội đi ra thang máy một khắc này. Khách nhân chung quanh mới hiểu được, nguyên lai tại cái này quán trọ nhỏ bên trong còn ở đại nhân vật. Irelian cùng Trương Lam bị chen chúc tại bảo tiêu ở giữa đi tới. Ngay ngắn một bộ quốc gia cơ yếu nhân viên đồng dạng đãi ngộ. Mỗi một nữ tử bảo tiêu đều 10 phần chuyên nghiệp, mang theo quét hình công năng kính dâm thời khắc lưu ý lấy người chung quanh động tĩnh. Liền ngay cả muốn dơ lên máy ảnh chụp ảnh người đi đường cũng bị cấp tốc ra hiệu hạ thấp ống kính. Có lẽ người khác sẽ còn bị cho rằng là sĩ diện. Rốt cuộc đến Eden, Các phương có tiền nhân tài biết mình quyền có nhiều tiểu. Nhưng Aurelian tổng thống trước thiên kim thân phận, lại có thể để cho phát sinh ở nàng bên cạnh hết thảy đều lộ ra như vậy thuận theo tự nhiên. Khi mọi người đi tới cổng lúc, có treo chính phủ liên bang huy cờ Rolls-Royce xe con dừng ở cổng. Rộn rộn ràng ràng còn chen chúc một đám phóng viên đang quay chiếu. Chuẩn bị làm tiếp xuống tin tức thông bản thảo. Ngồi vào trong xe Aurelian tại khẽ run. Tựa hồ cũng không thích ứng lần nữa trở lại dư luận nơi đầu sóng ngọn gió đồng dạng. Sợ hãi sao? Ngồi ở bên cạnh Trương Lam nói khẽ. Không phải sợ hãi, là chán ghét, lại muốn đi đối mặt một đám dối trá lão hồ ly. Quá khứ có lão ba tại, còn không lo lắng bọn hắn dám như thế nào ta. Hiện tại, Aurelian muốn nói là, mình vĩ đại nhất chỗ dựa đã không có ở đây. Không sao, ngươi bây giờ có ta. Nếu như toàn thế giới muốn cùng ngươi là địch, bọn hắn nhất định phải giết ta trước mới được. Trương Lam kiên định nói. Nếu như ta muốn giết sạch đám kia hỗn đản đâu? Aurelian khổ nói. Vậy ta liền đến suy nghĩ dùng phương thức gì kết thúc cái mạng nhỏ của bọn hắn. Trương Lam đương nhiên nói. Ngươi cái miệng này quá biết dỗ người vui vẻ. Hy vọng ngươi không muốn biến thành lộng thần. Vậy liền xong đời. Bởi vì Aurelian căn bản chống cự không được Trương Lam trêu chọc. Đối ngươi, ta chỉ nói lời nói thật. Trương Lam một mặt nghiêm túc, đội xe xuất phát, đông đảo nữ bảo tiêu liền dẫm lên xe xuôi theo, nắm lấy trên cửa sổ xe xoáy, đứng ở ngoài xe theo trước xe đi, hộ vệ kia trình độ cùng cấp bậc, coi như cùng chính phủ liên bang quan viên trọng yếu so ra cũng không kém bao nhiêu. Trùng trùng điệp điệp đội xe đi khắp hang cùng ngõ hẻm, một đường mở đến to lớn nghị hội trước đại lâu. Cái này giống như thời Trung Cổ quốc vương tòa thành khu kiến trúc từ 12 tòa nhà đại lâu văn phòng. Tương liên, cao nhất một tòa cao tới 300 gạo, toàn pha lê màn tường, như cắm ở trên mặt đất bảo kiếm đồng dạng. Đội xe mở cửa trong nháy mắt, ngồi xổm thủ tại chỗ này nhiều người phóng viên giống như là điên cuồng đồng dạng xông tới. Nếu không phải Dạ Oanh xuất lĩnh hộ vệ đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Lời kia ống cũng dám trực tiếp đâm trong miệng ngươi. Nhìn thấy Aurelian về sau, mọi người mồm năm miệng mười hỏi các loại bén nhọn, thậm chí là không muốn mặt vấn đề. Aurelian tiểu thư, nghe nói ngươi độc chết thân phu cả nhà mới lấy được nữ vương chi vị. Xin hỏi ngươi tâm tình như thế nào? Aurelian tiểu thư, ngoại giới đều xưng hô ngươi là một đời mới độc quả táo hoàng hậu. Không biết ngươi nghĩ thế nào? Aurelian tiểu thư, làm cô đơn quyền quý. Xin hỏi ngươi một ngày cần bao nhiêu lần mới có thể thỏa mãn? Aurelian tiểu thư, nghe nói bụng của ngươi bên trong mang bầu Trương Lam con hoang. Xin hỏi dự tính ngày sinh là số mấy? Trương Lam tiên sinh, xin hỏi làm nữ làm phu dâm phụ bên trong đại trượng phu. Ngươi dùng chính là nhãn hiệu gì độc dược? Phô thiên cái địa bát quái chủ đề, nói liên tục một câu tâm tình đều không có. Đợi đến bị hộ vệ Aurelian cùng Trương Lam đi vào đại sảnh thời điểm. Tin tức đầu đề liền đã phát đến mới truyền thông bên trên. Tùy tiện mở ra điện thoại đẩy tặng liền là bản mới ác độc nam nữ đi vào nghị hội đại sảnh. Tái diễn mưu triều xoán vị người luân thảm kịch, càng giải trí hướng một điểm tin tức tiêu đề liền là. Dục vọng nữ vương. Một ngày n lần, không cách nào thỏa mãn. Trương Lam gầy như người làm, không còn sống lâu nữa. Hơi đáng tin cậy một điểm chính là mưu hại thân phu cả nhà về sau, xà hạt nữ nhân nhúng chàm hắc Odin vật liệu mới tài nguyên. Đây chính là Eden bát quái vòng, mặt đối với bọn hắn tới nói đều là dư thừa đồ vật. Mới truyền thông thời đại tin tức đều là không cách nào tránh né. Trong đại sảnh màn hình điện tử đã tại phát ra trong tin tức cho Aurelian bất đắc dĩ nhìn xem Trương Lam cười khổ nói. Có thể không cáo bọn hắn xâm hại danh dự tội sao? Dạ Oanh nhìn xem những cái kia tiêu đề đều mặt đỏ tới mang tai. Vô dụng, những ký giả này chỗ khu vực, pháp viện đều là sở thuộc tập đoàn nhận thầu. Loại này kiện cáo coi như đánh lên 10 năm cũng sẽ không có kết quả. Ngược lại là giúp chức năng bộ môn sáng tạo ích lợi. Yêu Nha là hiểu rõ nhất trong đó quanh co. Đi theo ta, chất tuân hội đã chuẩn bị sẵn sàng. Heracles làm nhân viên tiếp đãi, mang theo đám người hướng nghị hội đại sảnh nội bộ đi đến. Tất cả thị vệ tải qua lối thoát hiểm lúc, bị cưỡng chế chờ ở bên ngoài, mà Trương Lam thiếp thân rắn cạp nong súng lục cũng nhất định phải lên giao nộp mới có thể vào bên. Trong, có thể đi theo tiến vào chỉ có Yêu Nha, bởi vì thân phận của nàng đặc thù, làm thiên cấp bán thần tộc. Sinh sống trên thế giới này bản thân liền có thể hưởng thụ các loại đặc quyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.